Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 505 cố ý phóng chạy Túc Như Thuyết. Chương 505 cố ý phóng chạy Túc Như Thuyết, đây là cái gì tình huống? Nên không phải là cái kia dưỡng tang thi nữ nhân tính toán đem chúng ta tất cả đều. Đừng nói bậy. Người sống sót đội ngũ vừa rồi có người không chịu tín nhiệm Túc Như Thuyết ra tiếng hạt gào to. Bị lão ngụy nhanh chóng xuất khẩu uống đoạn, dù sao đều là chết, đều là uy tang thi. Hơn nữa bọn họ cùng chúng ta giống nhau, đều là bị xê thị căn cứ họ Tiếu đám kia xúc sinh cấp hại. Bọn họ nên là sẽ không tại đây loại nguy cơ thời điểm. Còn có tâm tư lại đến hại chúng ta. Hơn nữa bọn họ yếu hại chúng ta nói, sẽ không cứu nhà ta tiểu bảo tử, lão ngụy đại ca nói rất đúng. Đoàn người đều đừng hoảng hốt, bọn họ không cần phải trước cứu người lại hại người, kia tốn nhiều sự a. Là, hơn nữa không đơn thuần chỉ là chúng ta xe bị kia nữ nhân thú nhận quỷ thủ cấp bắt. Bọn họ xe cũng là, tính muốn chết, khẳng định cũng là chúng ta theo chân bọn họ một khối chết. Hơn nữa kia nữ nhân còn ở xe phía dưới đâu, không trách lão ngụy cầm đầu người sống sót đội ngũ. Lung tung gào to, chủ yếu bọn họ đều là bị thiếu quân trưởng một đám người cấp hại khổ. Đều bị dọa sợ, hiện tại bọn họ xem cái gì người đều cảm thấy giống người xấu. Bất quá cũng may người sống sót trong đội ngũ còn có lão ngụy cầm đầu mấy cái minh bạch người. Thong dong mà chỉ huy. Nỗ lực mà thuyết phục trong đội ngũ người sống sót, mà bất hạnh vạn hạnh còn lại là Túc Như Thuyết đám người hộ tống người sống sót cùng trước đây bọn. Họ gặp được đến từ AB2 thị người sống sót toàn bất đồng. Này phê người sống sót biết ơn báo đáp, càng biết không có thể toàn dựa người khác, muốn sống chỉ có dựa vào chính mình đạo lý, không tốt. Có tang thi dựa lại đây, ở Túc Như Thuyết thi triển dị năng trong lúc. Lại có tang thi chạy tới quấy rối. Thiệu Hồng Lôi đám người đang muốn xuống xe trợ giúp Túc Như Thuyết rửa sạch tang thi. Nghe Túc Như Thuyết hô to một tiếng, không cần phải xen vào chúng nó. Chúng nó quấy nhiễu không được ta, kẻ hèn mấy chỉ tạp binh, ta chính mình có thể giải quyết. Túc Như Thuyết lời còn chưa dứt. Thấy Túc Như Thuyết trước đây triệu ra 3 danh ảnh phân thân liền lập tức nghênh hướng tang thi chúng. Nó từng người vì chiến. 3 danh ảnh phân thân này 2 danh, thế nhưng lại lần nữa dùng ra Túc Như Thuyết mới có được đặc thù kỹ năng. Thế nhưng lại lần nữa phân thân, từ 2 danh tăng đến 4 danh, 4 danh ảnh phân thân nhanh chóng di động hướng Đông Tây Nam Bắc 4 cái phương hướng, 4 danh ảnh. Phân thân phụ trách toàn lực chém giết chết ý đồ tới gần Túc Như Thuyết thi triển ra ảnh hệ không? Gian, sửa tang thi. Mà dư lại một danh ảnh phân thân cũng không cam lòng yếu thế. Phụ trách toàn diện rửa sạch chiến trường, vì toàn diện tiêu diệt địch 4 danh ảnh phân thân, cùng với chính đại lượng hao tổn dị năng Túc Như Thuyết cuồn cuộn không ngừng mà cung cấp sở cần dị. Năng, chỉ thấy cuối cùng một danh không có lần thứ 2 phân thân ảnh phân thân thế nhưng đột nhiên học khởi. Túc Như Thuyết động tác. Đem tay nhanh chóng bám vào trên mặt đất, tên này ảnh phân thân lần thứ 2 dùng ra Túc Như Thuyết ở Đại Kiều một trận chiến đối kháng tang thi vương khi dùng ra chiêu thức. Chỉ thấy đen nhánh ảnh hệ không gian từ ảnh phân thân bám vào trên mặt đất bóng dáng thủ hạ không. Ngừng hướng ra phía ngoài mở rộng lan tràn, ảnh phân thân thi triển ra ảnh hệ không gian mới là Túc Như Thuyết trước đây sở quen dùng cắn nuốt tang thi ảnh hệ không gian. Chỉ thấy ảnh phân thân dùng ra ảnh hệ không gian nơi đi đến. Vô luận là sống tang thi, vẫn là bị 4 danh ảnh phân thân nhanh chóng chém giết rớt tang thi thể đều bị ảnh hệ không gian. Hung hăng mà cắn nuốt rớt, đương tang thi cùng tang thi thể bị ảnh hệ không gian khuynh nuốt rớt khoảnh khắc. Lệnh chúng nhân lần thứ 2 kinh ngạc một màn đã xảy ra. Bóng dáng, không, xác thực nói là càng nhiều bóng dáng tay. Nhanh chóng từ Túc Như Thuyết thi triển ra ảnh hệ không gian. Sửa ngăm đen mặt đất phương, phẳng phất lại sử cậy mạnh dường như, hung hăng túm hướng bọn họ cưỡi ô tô, đưa bọn họ liều mạng mà kéo hướng ảnh hệ không gian. sửa ngăm đen trong vực sâu, a nha nha. Như Thuyết tỷ tỷ muốn chạy. Theo sát lúc đầu Tang Thi quân đoàn đuổi tới Tiểu Duyệt Nhi nhìn đến Túc Như Thuyết thi triển ra. Dị năng, gấp đến độ dậm chân. Nhưng mà Tiểu Duyệt Nhi vừa rồi tưởng nhảy vào ảnh hệ không gian. Sửa ngăn cản Túc Như Thuyết, bị tự ảnh hệ không gian. Sửa vươn ảnh tay hung hăng mà phách, huy vứt ra ảnh hệ không gian. Sửa phạm vi ngoại, mà bên ngoài, Túc Như Thuyết thú nhận ảnh phân thân thì tại chờ Tiểu Duyệt Nhi đâu, Tiểu Duyệt Nhi không chờ rơi. Xuống đất, thấy một danh ảnh phân thân hung hăng hướng nó đánh tới. Tiểu Duyệt Nhi đang chuẩn bị chém ra dị năng chế ra dây đằng tiên ban cho đón đánh. Nghe thấy, trốn, một đạo lạnh lẽo giọng nam nói. Đồng thời Tiểu Duyệt Nhi trước mặt bỗng nhiên khởi động một chương băng cứng làm thành xinh đẹp bạc. Dù, may mắn có này chương bạc dù làm cái chán. Bằng không không đơn thuần chỉ là Tiểu Duyệt Nhi ném dùng để chống lại Túc Như Thuyết triệu hồi ra. Ảnh phân thân dây đằng tiên sẽ ở nháy mắt bị ảnh phân thân cầm trong tay dòng khí đao một phân. Thành hai, Tiểu Duyệt Nhi cũng rất có khả năng sẽ chết thảm ở ảnh phân thân dòng khí đao hạ. Rất có là Tang Thi Vương thân thủ chế ra băng cứng dù làm thuẫn. Lại như cũ không có thể giữ được Tiểu Duyệt Nhi lông tóc không tổn hao gì. Tang Thi Vương thân thủ chế ra băng cứng dù thế nhưng bị ảnh phân thân dòng khí đao cắt phá. Tiểu Duyệt Nhi phấn hồng công chúa váy tức khắc bị cắt ra một đạo trường khẩu tử. Tiểu Duyệt Nhi lập tức che lại váy, dậm chân khóc lên, ô ô ô, Tiểu Duyệt Nhi váy giấy. Như Thuyết tỷ tỷ hư, Tiểu Duyệt Nhi không thích Như Thuyết tỷ tỷ, không cùng Như Thuyết tỷ tỷ chơi. Anh, nghe được Tiểu Duyệt Nhi phát ra oán giận tiếng khóc, Túc Như Thuyết không khỏi cuồng trợn trắng mắt, ai muốn một con cao giai tiểu tang thi thích ta? Tính tiểu tang thi thực ngốc manh, thực đáng yêu, nhưng lại như cụ có thể muốn nàng cùng mọi người mệnh, Tiểu Duyệt Nhi trở về. Chân trước còn ở nháo tiểu cảm xúc Tiểu Duyệt Nhi. Đột nhiên hai mắt vừa chuyển, không biết đánh như thế nào chủ ý, trước một giây còn nói không thích Túc Như Thuyết, ngại Túc Như Thuyết hư, cho nên không nghĩ cùng Túc Như Thuyết lại chơi, sau một giây không ngờ lại một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm lần thứ hai nảy sinh ác độc, mà nhào hướng Túc Như Thuyết, bất quá Tiểu Duyệt Nhi vừa rồi bổ nhào vào một nửa, bị tuổi trẻ nữ tang thi nghiêm khắc quát bảo ngưng lại. Tang Thi Vương tuy là chưa từng ra tiếng ngăn cản Tiểu Duyệt Nhi. Bất quá Tang Thi Vương khuôn mặt tuấn tú nhưng thật ra tràn ngập âm nanh cùng không mau tuổi trẻ nữ. Tang Thi nơi nào ngăn được Tiểu Duyệt Nhi, tuổi trẻ nữ Tang Thi đều là Tiểu Duyệt Nhi bộ hạ. Chẳng qua tuổi trẻ nữ Tang Thi ngăn không được Tiểu Duyệt Nhi. Lại có người có thể đủ ngăn lại, chỉ thấy Tiểu Duyệt Nhi vừa rồi hung mãnh nhảy lên. Nảy sinh ác độc nhào hướng Túc Như Thuyết, lại lần nữa lọt vào Túc Như Thuyết triệu ra ảnh phân thân cản trở. Ngã một lần khôn hơn một chút Tiểu Duyệt Nhi đương lần thứ hai đối mặt Túc Như Thuyết triệu ra ảnh phân thân khi, lần này nó cũng không dám lại cùng trước đây giống nhau thiếu cảnh giác. Hận không thể xủy 100 vạn phần cẩn thận, tiểu tâm đi ứng đối, nhưng mà, chẳng sợ Tiểu Duyệt Nhi lại cẩn thận. Lại như cũ không rõ nguyên nhân, không địch lại Túc Như Thuyết triệu ra ảnh phân thân, lại lần nữa bị tua nhỏ váy, Tiểu Duyệt Nhi không chịu thiện bãi cam hưu, lại hướng, lại lần nữa bị chèn ép trở về Tiểu Duyệt Nhi lần lượt mà nếm thử. Lần lượt bị chèn ép, trong lúc càng càn càng hăng, nhưng mà lại trước sau không địch lại Túc Như Thuyết triệu ra một danh ảnh phân thân, đủ rồi. Tiểu Duyệt Nhi, phóng nàng đi. Tang Thi Vương rốt cuộc lên tiếng, ngữ khí có giận có hỉ, nếu có người lắng nghe, lại vẫn có thể từ Tang Thi Vương nói âm nghe ra một chút hưng phấn tới, Tang Thi Vương chỉ là ra. Tiếng quát bảo ngưng lại Tiểu Duyệt Nhi, muốn Tiểu Duyệt Nhi phóng Túc Như Thuyết đám người đi, trong lúc thậm chí chưa từng ra tay tăng thêm ngăn cản Túc Như Thuyết đám người trốn chạy. Tang Thi Vương như là sớm biết rằng Túc Như Thuyết đám người chạy không được giường. Như book HTML 40 phần 40.260 L. Hết chương.